Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Giang Mẫn tay chân rất lanh lẹ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong thả cái này hai tên sau. Khi vào nhà liền hướng xưởng lò ngói đi tới. Và trước lò miếng ngói nhà máy hợp tác công việc là muốn cùng Trương Hải nói một tiếng. Đây là một đại sự. Nói thế nào Trương Hải bây giờ là tiểu đội hoa hậu người đứng đầu. Quan chức tương đương với một cái tập đoàn đồng sự trường. Không nói rõ ràng sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Trương Hải cái này mê tiền hàng phỏng đoán lại sẽ phản đối. Tiền bị người ta được lợi đi hắn là đặc biệt đau lòng. Vạn Phong suy đoán một điểm không sai, làm Vạn Phong đem chuyện đi qua nói xong, nhất là tiếp thu trước lò miếng ngói sau này Trương Hải quả nhiên một bộ đau lòng ôm đầu dáng vẻ. Thấy Trương Hải đau đến không muốn sống diễn cảm, Vạn Phong to gan dự đoán chính là người đó trộm vợ hắn hắn biết cũng không biết như thế đau buồn. Muốn chết. Nhưng là tiếp theo nghe được mỗi miếng ngói bọn họ còn có 2 phân tiền lời lúc này hắn vậy Vạn Phong nhận là sẽ nhớ 10.000 năm đau buồn muốn chết lại đang 1 giây đồng hồ bên trong kỳ tích vậy. Chữa khỏi, Trương Hải cào đầu, làm ăn còn có thể làm như vậy nha chúng ta cái gì cũng không làm một khối miếng. Ngói liền lượm 2 phân tiền lời đây coi là chuyện gì đâu, ở dân gian quản loại này được là kêu. Lột ra. Chính là hàng hóa qua một chút tay bị moi hết tầng một lời ý nghĩa. N5 sau loại chuyện này đầy phố đều là một chút cũng không kỳ quái. Nhưng bây giờ Trương Hải không trải qua tự nhiên mộng vòng. Trương Hải suy nghĩ hồi lâu đột nhiên hỏi Vạn Phong một cái vấn đề, nếu như giống như vậy mua bán. Chúng ta có mấy mươi dạng, chúng ta có phải hay không liền có thể nằm kiếm tiền. Vạn Phong nhanh chóng bắt hắn lại cánh tay. Đong đưa, tỉnh lại đi trời đã sáng đừng có nằm mộng. Nên rời giường, như vậy sự việc ở năm 80 là có thể gặp không thể cầu. Nơi nào sẽ có nhiều như vậy chuyện tốt mà. Xưởng lò ngói thứ 2 lò gạch đỏ đã làm xong. Nguyên bản bị mau đỡ không sân lại bị cửa ải được tràn đầy đương đương. Trương Hải giới thiệu một chút cái này thứ 2 lò gạch đỏ ra lò tình huống. Lần này ra lò gạch đỏ so thứ nhất lò gạch chất lượng phương diện có chút tiến bộ. Chủ yếu là hao tổn và chất lượng kém phẩm có nhỏ mức độ hạ xuống. Khốn kiếp số lượng lớn cỡ thấp xuống 500 khối dáng vẻ chừng. Cũng coi là một tiến bộ đi. Cứ việc có còn hơn không? Làm ra vẻ lò người ở làm ra vẻ lò. 6-7 cái người bên ngoài thì tiến hành khuếch trương lò xây dựng. Hình như là đội hoa tiền người. Trương Hải rốt cuộc bắt đầu mời người bên ngoài. Lại nữa tuân theo tiền không thể để cho người ngoài được lợi đi nguyên tắc. Đây mới là một loại tiến bộ. Quan niệm lên tiến bộ. Trương Hải kế hoạch là đem ban đầu 6 lỗ lò gạch xây dựng thêm đến 12 lỗ. Bây giờ cũng đang khẩn trương bận rộn thi công. Một khi xây dựng thêm hoàn thành, như vậy một lò gạch số lượng liền từ 60.000 lật một phen biến thành 120.000. Sản lượng hàng năm liền đem vượt qua hơn 1 triệu, như vậy cơ hồ liền có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Chế miếng ngói bên này đã trở xây lên diện tích rất lớn lều. Lều bên trong cũng là có dưỡng sinh kỳ xi măng miếng ngói. Những cái kia đến dưỡng sinh kỳ miếng ngói thì bị cuồn cuộn không ngừng kéo ra xưởng lò ngói. Tiếu Đức Tường chế tạo khuôn đúc đã toàn bộ đưa đến. Nhưng bởi vì là phân xưởng không có xây dựng thêm hoàn thành. Cái này một nhóm cuối cùng khuôn đúc bị chất thả ở dưới mái hiên tạm thời còn không có phát huy ra. Tác dụng, phụ trách phân xưởng mở rộng là phía sau núi mấy người. Vạn Phong loáng thoáng đối với bọn họ có chút ấn tượng. Vạn Phong ở xưởng lò ngói đợi một hồi, phát hiện mình ở chỗ này là duy nhất một người sót lại. Người khác đều ở đây khí thế ngất trời, chỉ có chính hắn yêu tai du tai, không lo lắng giống như một con phương Bắc chó sói. Thà ở chỗ này lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ, vậy thì không bằng nhanh chóng biến mất. Lắc lư đáng đáng trở lại Loan Phượng nhà. Hắn muốn xem cái này hơn một tiếng thời gian. Giang Mẫn có hay không thích ứng. Nói thế nào người ta đều là trong thành phố lớn lên cô nương. Nông thôn sinh hoạt không nhất định qua chiều. Vạn Phong rất lo lắng nhát gan Giang Mẫn sẽ khốc khốc đề đề đòi về nhà. Vậy cũng nước mũi. Loan Phượng đang tiếp xúc một ít bên ngoài đội thanh niên làm ăn. Có may chỗ vá có cho quần áo bó tiêu chuẩn nhất định. Mà Giang Mẫn đã bắt đầu động thủ công tác. Nàng mang tới máy may song song và Loan Phượng máy may bày ở một chỗ. Nàng đang chọn bố trí cát. Vạn Phong mua được những cái kia bố trí ứng dụng thời điểm là phải đi qua sàng lọc. Mặc dù đều là tàn thứ phẩm nhưng một con bố trí bên trong còn có tương đương so quy định là không có tật xấu, ví dụ như nhuộm màu cởi bản vải vóc, có cởi bản bộ phận nhưng vậy có hay không cởi bản bộ phận. Những cái kia không có cởi bản vải vóc chính là tốt bố trí. Đem chúng chọn lựa ra phân biệt lợi dụng có thể lớn nhất lợi ích hóa. Còn có những cái kia có hư hại vải vóc. Giống vậy có địa phương hư hại cũng có không địa phương hư hại. Đem có hư hại sàng lọc đi ra làm cái khác chỗ dùng. Những cái kia không có hư hại chính là hợp cách vải vóc. Vạn Phong lúc này mới phát hiện Giang Mẫn tay chân vô cùng lanh lẹ. Nàng rất nhanh liền đem một con bố trí cắt ra nàng yêu cầu nhỏ bé. Sau đó liền trong thời gian rất ngắn cắt ra một cái quần. Vải vóc vận dụng vô cùng hợp lý, cơ hồ không có cái gì quá mức lãng phí. Một điểm này tay chân vụng về Loan Phượng cũng không như nàng. Ai ngươi tới đây, vừa nghĩ đến Loan Phượng liền hướng về phía hắn ngoắc. Đây thật là thần giao cách cảm một chút thông nha. Loan Phượng cầm qua một cái túi vải phục. Vạn Phong có một loại dự cảm xấu, ta còn có chuyện. Ta phải đi làm việc. Không cho phép có chuyện gì. Loan Phượng trợn mắt. Ai nha, ta đau bụng. Ta phải đi số 1. Không cho phép đi. Mấy cái không biết là đội nào cô nương cứ nhìn Vạn Phong cười. Các nàng này cần phải đáng bị đánh đít. Ở trước mặt người không cho người đàn ông lưu mặt mũi cái này phải được đánh. Tối nay đánh vẫn là tối mai đánh đâu, suy nghĩ thêm một chút đánh rắm. Giang Mẫn bây giờ ở tại nhà nàng. Sau này phỏng đoán liền ước hẹn thời gian cũng không có. Vạn Phong không vui, ngươi đây là chủ nghĩa. Ta bỏ mặc cái gì Tây Tư vẫn là Nam Tư. Đem những thứ này đưa ta cho ta sư phụ, để cho nàng giúp làm đi ra. Nguyên lai là cho nàng sư phụ đồ tặng, đây coi như là chuyện đứng đắn. Vạn Phong vậy vứt bỏ phản kháng. Thứ gì, cắt tốt 10 cái quần. Chúng ta thật sự là làm không tới. Để cho sư phụ giúp làm một chút. Cái này là thủ công tiền. Đồng thời đưa cho Vạn Phong 2 khối tiền. Vạn Phong chạy xe đến Cô Sơn. Ở Cô Sơn cung tiêu xã cửa đem Nghiêm Thục Phương kêu lên. Nghiêm gì, đây là ngươi học trò để cho ngươi giúp làm quần. Đều là cắt tốt. Tổng cộng là 10 con. Đây là chế biến phí. À, nhiều như vậy việc. Nghiêm Thục Phương có chút giật mình. Vạn Phong đem bọc quần áo và tiền đều giao cho Nghiêm Thục Phương. Cái này không phải là người làm, là chế biến thành phẩm sống, muốn lấy được đường phố bên trong đi bán. Nghiêm Thục Phương nháy nháy mắt, như vậy có thể được. Không, không người bắt sao, cái này liền được tự mình cẩn thận bán. Ngươi học trò nói 2 ngày có thể làm được là được. Nghiêm gì, như vậy ta đi trở về. Nói xong cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Tiểu Vạn, ngươi đợi một hồi, ngươi chiều có chuyện mà sao? Vạn Phong lắc đầu, không có chuyện gì mà. Vậy ngươi ở nơi này đợi một hồi, chúng ta tổ ngày hôm nay vừa vặn không có chuyện gì. Ta kêu tổ lý người giúp làm, một tiếng liền không sai biệt lắm tốt biết bao. Vạn Phong chớp mắt, tiền kia cũng không cho người, khác kiếm sao? Ngươi học trò đây là đặc biệt cho ngươi lưu để cho ngươi kiếm. Mọi người đều là đồng nghiệp, quan hệ cũng không tệ. Ai được lợi không phải được lợi. Phượng Nhi ở chỗ này thời điểm và các người quan hệ làm được đều thật tốt. Như vậy không phải mau sao? Cái này hóa ra tốt lắm. Như vậy tốc độ kia có thể to lắm lớn. Nếu còn phải chờ một hồi. Vạn Phong liền chuyển đến Tiếu Quân Sạp Sách. Lúc này là buổi chiều 2 giờ cỡ đó. Tiếu Quân Sạp Sách lên phía sau vây quanh một vòng đứa nhỏ. Có chừng hơn 10 cái. Mỗi trong tay người cũng bưng một bản sách nhỏ cúi đầu xem được nồng nhiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaaam-giaaam-nối-pau-giaaam-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.